Vạn đạo Long Hoàng, chương 2245, Đại chiến lục tinh hư đế thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Thắng tóc đen áo đen, phi thường anh tuấn, hắn đứng ở hư không, nhưng thân hình biến ảo chập chờn, phảng phất không ở vào mảnh này thời không một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời không pháp tắc, Lục Minh ánh mắt hơi động một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời không pháp tắc, nhất là biến ảo khó lường, huyễn hoặc khó hiểu, là thập cường pháp tắc bên trong, khó đối phó nhất mấy loại pháp tắc một trong. Nếu là cùng với những cái khác pháp tắc phối hợp, hình thành thần thông chi thuật, tuyệt đối cũng phi thường huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, đánh lên 10 điểm tinh thần, không dám thư giãn. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Minh Thắng thân hình động, lóe lên phía dưới, liền cực tốc hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Nhưng là, tấn công đến một nửa thời điểm, Minh Thắng thân thể đột nhiên biến mất. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, không chút nghĩ ngợi, hỗn độn chi truy, hướng về phía sau quét ngang tới. To lớn hỗn độn chi truy, tựa như núi cao to lớn, chen đầy bầu trời, hư không không ngừng nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, cũng không có đánh trúng Minh Thắng. Hắn cũng không tại Lục Minh hậu phương, mà là tại Lục Minh đỉnh đầu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thắng một cước bước ra. Lực lượng đáng sợ, xuyên suốt hư không, hình thành một đạo kinh khủng sát phạt chi lực. Hướng về Lục Minh đỉnh đầu oanh kích mà đến. Tốc độ kinh người hết sức. Giờ khắc này, Lục Minh thi triển ra lục vũ thần xí. Một đôi trong suốt cánh chim. Một phiến phía dưới, thân hình của hắn liền ở tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở ngoài ngàn mét, tránh khỏi Minh Thắng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh trong tay hỗn độn chi truy cũng đã biến mất. Hỗn độn chi truy uy lực tuy mạnh, nhưng tốc độ không nhanh. Ứng phó Minh Thắng nhân vật như vậy cũng không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ý tứ, vậy liền để chúng ta so tài một chút tốc độ. Minh Thắng gặp Lục Minh tránh khỏi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình lại một lần nữa lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, lục vũ thần xí cũng là lóe lên, rời đi tại chỗ. Tốc độ của hai người đều mau kinh người, tại hư không không ngừng lấp lóe. Một chút kẻ tu vi yếu, căn bản thấy không rõ hai người động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ thật nhanh, Minh Thắng khống chế thời không pháp tắc. Tốc độ nhanh có thể lý giải, làm sao Lục Minh tốc độ cũng kinh người như thế. Hắn loại thần thông kia chi thuật, thật kỳ diệu. Thế mà có thể cùng bên trên Minh Thắng tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều tu vi cao, con mắt chừng rất lớn, cẩn thận hướng về giữa sân, sợ bỏ lỡ một tí. Tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh đến biến mất. Nếu là tu vi không đủ, căn bản không nhìn thấy người, chỉ thấy một mảnh trống rỗng hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Minh Thắng lấy tốc độ cực nhanh, Tại hư không lấp lóe. Vài phút bên trong, hai người lóe lên mấy ngàn phía dưới. Lại không có đụng phải một chiêu. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Minh Thắng thân hình xuất hiện. Hắn không có lại cử động. Sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Ở sở trường của hắn, phương diện tốc độ, hắn thế mà không có ngăn chặn Lục Minh. Cảm giác có chút mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thắng dừng lại, Lục Minh cũng đứng tại cách đó không xa. Tốc độ nhanh, ở trước mặt ta, vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thắng lạnh lùng mở miệng, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Quả nhiên là Lục Tinh Hư Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Minh Thắng tu vi, so trước đó tóc ngắn thanh niên tu vi cao hơn. Đạt đến Lục Tinh Hư Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hà Trưởng, Minh Thắng động, hắn phóng lên tận trời. Mà hậu chiêu trưởng hướng phía dưới đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái to lớn vô cùng trưởng ấn hình thành. Cái này trưởng ấn vừa ra, liền nhanh chóng diễn hóa lên. Cuối cùng hóa thành một phiến sơn hà thế giới. Có thể nhìn thấy, bên trong có sông núi hồ nước, như một mảnh thế giới. Chấn áp toàn bộ hư không, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Tràng diện cực kỳ dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt công kích như vậy, căn bản né tránh không ra. Chỉ có đón đỡ, Lục Minh trong tay, hỗn độn chi chùy lại xuất hiện. Kịch liệt biến lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hai tay vung hỗn độn chi chùy. Vung vẩy mà ra, hướng về sơn hà thế giới đánh tới. Phảng phất muốn đem mảnh thế giới này oanh bảo. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh thiên oanh minh, sơn hà thế giới điên cuồng chấn động. Nhưng là, Lục Minh trong tay hỗn độn chi chùy, chấn động càng thêm kịch liệt. Hắn cảm giác được. Một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đang hướng về hắn vọt tới. Thật giống như hắn thực đang đối cứng một mảnh thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thể nội khí huyết cuồn cuộn. Chuyên cua tôi N.E. Lực lượng thật mạnh. Người này đã nắm trong tay 4 loại pháp tắc, hơn nữa trong đó 3 loại, đã đạt đến đệ nhị cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hít sâu một hơi, để thể nội phiên trào khí huyết, ổn định lại, hai người đối một chiêu. Lục Minh cũng cảm giác ra Minh Thắng thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi thường kinh người, tu vi đạt tới Lục Tinh Hư Đế. Hơn nữa khống chế 4 loại pháp tắc, 1 loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc, trong đó thời không pháp tắc cùng 2 loại vương đạo pháp tắc. Đã đạt đến đệ nhị cảnh. Hơn nữa, người này thần thông chi thuật là từ 4 loại pháp tắc tạo thành. Cái này rất kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người, mặc dù nắm trong tay nhiều loại pháp tắc, tỉ như có người nắm trong tay 5 loại pháp tắc, nhưng là hắn thần thông chi thuật, chỉ là từ 3 loại pháp tắc tạo thành, liền không có thể phát huy ra người này toàn bộ uy lực. Cũng tỉ như Lục Minh, mặc dù nắm trong tay 9 loại pháp tắc, nhưng là hắn thần thông chi thuật. Cũng không phải là 9 loại pháp tắc tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, Minh Thắng chiến lực phi thường kinh người. So trước đó tóc ngắn thanh niên, mạnh hơn gấp bội, có thể tiếp ta một chưởng. Không sai, nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chưởng. Nhị trọng sơn hà chưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thắng lạnh lùng mở miệng, toàn thân phát ra ánh sáng óng ánh huy. Lại là một chưởng oanh ra. Lần này, khoảng chừng hai mảnh sơn hà thế giới hình thành, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, uy lực càng thêm kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, Lục Minh thét dài, lực lượng của thân thể bị vận chuyển tới cực hạn, cô đọng hùng hậu thánh lực, không ngừng tràn vào đến hỗn độn chi trùy bên trong. Một cái búa, hướng về đối phương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là kinh thiên oanh minh, kình khí bốn quyển, một bóng người liên tiếp lui về phía sau. Cũng là Lục Minh, lần này, hắn y nguyên ở vào hạ phong, bị oanh lui ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến, Minh Thắng hét lớn, liên tục phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, có tam trọng thế giới hình thành, ép hướng Lục Minh. Lần này, Lục Minh cũng toàn lực bộc phát, thi triển ra bảy loại pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn, thôn phệ, cực lực, xuyên thấu, trận đạo, đan đạo, khí đạo, ngoại trừ tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc không có dung nhập vào. Lục Minh dùng hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn chi trùy uy lực càng thêm kinh người. Cùng sơn hà thế giới đối oanh. Lần này, Lục Minh trực tiếp đem đối phương tam trọng sơn hà trực tiếp đánh xuyên. Để Minh Thắng liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TTT, hiện trường, vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, thế mà có thể cùng Minh Thắng đại chiến, thậm chí đánh lui Minh Thắng. Cái này cũng quá kinh khủng. Minh Thắng thế nhưng là có Lục Tinh Hư Đế Tu Vi A, hơn nữa. Minh Thắng bản thân thiên phú, đánh bại bình thường Thất Tinh Hư Đế, cũng là dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh lại có thể đánh lui Lục Minh. Điều này nói rõ cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này nói rõ, Lục Minh cũng có thể đánh bại bình thường Thất Tinh Hư Đế. Lục Minh chỉ là chuẩn đế mà thôi, lại có thể đánh bại bình thường Thất Tinh Hư Đế. Này bằng với vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó mà tin được tất cả những thứ này là thật. Nghe nói Lục Minh còn nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc. Không biết thật giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết à, khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Cũng thật bất khả tư nghị. Theo ta thấy, nói không chừng là thật. Người không phát hiện sao? Hắn đã dùng hết bảy loại pháp tắc. Đây vốn là chính là chuyện bất khả tư nghị. Lại khống chế một loại tối cường pháp tắc. Ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, coi như hắn trưởng khống hai loại tối cường pháp tắc. Đối chiến lực của hắn tăng lên, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì tối cường pháp tắc tầm đó là không thể nào hòa hợp, cũng không khả năng cấu tạo ra thần thông.